Ông ta thì thầm vào tai của tôi nói là hiện nay con ma nó đang ở trong nhà của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net